thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 575, nổ lò đan. Khóc chuyện audio.com. Vân Thiên Vũ xem dược liệu một chút, kiểm tra một lần, cảm thấy đã ổn, nàng dặn Diệp ra lấy một lò đan. Nàng cầm dược liệu, hai người ra khỏi phòng, ra khỏi viện đi thẳng đến một phòng trống. Sau khi Vân Thiên Vũ vào phòng, liền lệnh đám người Diệp ra lui ra ngoài. Thứ nhất rất có thể lò luyện không tốt, nàng cũng không muốn bởi vậy khiến biểu tỷ cùng những người khác bị thương. Cuối cùng tất cả mọi người chờ bên ngoài phòng, tất cả mọi người hơi kích động, thì thầm nghị luận, các ngươi nói Vân tỷ tỷ có thể luyện một lò đã thành công ngay được không? Tiểu thư ta lợi hại như vậy, nhất định sẽ thành công, ngươi có biết nói chuyện hay không vậy? Diệp gia không để ý đến này hai nha hoàn này, trái lại Điêu gia cùng Tiểu Anh lại cứ đấu khẩu, chủ tử nhất định có thể luyện được đan dược. Đúng đó, nếu tiểu thư luyện được đan dược, sau này ta còn có đan dược ăn. Hai mắt Tiểu Anh sáng rỡ, Báo Vương Ngạo Minh một bên trực tiếp đưa móng vuốt quạt nó bất tỉnh. Ồn ào, trước khi hôn mê, Tiểu Anh còn hung dữ trừng mắt Ngạo Minh, lại bắt nạt nó, sau này sẽ không bao giờ yêu nó nữa. Trong phòng, Vân Thiên Vũ tập trung tinh thần, sau đó tiến hành dung hợp tinh thần lực cùng linh lực. Cuối cùng nàng thật sự đã tạo ra mồi lửa, nàng không khỏi vui vẻ cười rộ lên, nhanh chóng đốt lò đan, sau đó ấn tỷ lệ phối dược liệu trong sách, loại bỏ tạp chất, tất cả đều được tiến hành liền mạch thuận lợi. Cuối cùng vài loại dược liệu được hóa lỏng xong, nàng bắt đầu tiến hành dung hợp, trước mắt thấy đã thành công rồi. Vân Thiên Vũ bởi vì rất vui vẻ, kết quả giai đoạn dung hợp cuối cùng đã xảy ra bất ngờ. Lửa nàng tạo ra quá mạnh, sau khi dung dịch dược liệu vào lò luyện đã bị nổ. Một tiếng nổ ầm, Vân Thiên Vũ nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn lò đan nổ đến tối mặt tối mũi. Mấy người trông coi bên ngoài đều hoảng sợ, mau chóng vào trong phòng, chỉ là họ mới vừa lao vào đến cửa, đã nhìn thấy một bóng người đen tuyền vọt ra từ trong phòng. Chẳng những trên mặt đen xì, ngay cả người cũng đen xì. Hơn nữa nhiều chỗ bị cháy xém, Diệp gia cùng đám người Tiểu Linh đang không khỏi lo lắng. Biểu muội, Vân tỷ tỷ, Vân Thiên Vũ trấn an bọn họ. Không sao, đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là nổ lò đan thôi mà. Vân Thiên Vũ ảo não trong lòng nói không nên lời, vốn đã gần thành công. Đều là cuối cùng nàng quá mừng rỡ, khiến hỏa lực quá mạnh, làm nổ lò đan. Đương nhiên cũng bởi vì lần đầu tiên nàng tạo lửa, vẫn chưa thể khống chế, mới khiến hậu quả như vậy. May mà nàng chạy thoát nhanh, không khiến bản thân bị thương. Vân Thiên Vũ vừa cứng rắn trấn an mọi người, liền nghe thấy tiếng vèo vèo từ ngoài An Thân Vương phủ. Mấy bóng người lao vào, nam tử cầm đầu chính là thủ lĩnh Tiên Phong Doanh. Những người này vừa tiến đến liền nóng vội hỏi, quận chúa, đã xảy ra chuyện gì? Vân Thiên Vũ lắc đầu, xảy ra một chút chuyện bất ngờ. Không sao, các ngươi lui xuống đi. Vâng, người của Tiên Phong Doanh không hỏi gì thêm, nhanh chóng lui ra ngoài. Bọn họ mới lui ra, bên ngoài lão vương gia An Thân Vương phủ lòng như lửa đốt tiến vào. Vân nha đầu con làm sao vậy? Sao mặt lại lấm lem như vậy? Vân Thiên Vũ nhún vai nói, con muốn luyện đan, kết quả nổ lò đan rồi. Luyện đan, con nói con muốn luyện đan. Vẻ mặt Tiêu lão vương gia kinh ngạc, chẳng lẽ thần lực của nha đầu kia rất mạnh, người luyện đan phải có thần lực siêu cường, bởi vì mồi lửa đó là dựa vào thần lực siêu cường. Dung hợp với linh lực tạo ra, thiếu một thứ cũng không được. Cách chương.